12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 103, nước ca là nhà của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại KT, các sao đang ngồi tụ họp dưới sảnh chính. Bình Nhi, cậu thấy thế nào rồi? Song Ngư hỏi, mình khỏe rồi, cảm ơn mọi người đã không quản ngại khó khăn để cứu giúp nha. Thiên Bình cười cười, chúng ta là bạn bè mà cậu đâu cần khách sáo làm gì. Cự Giải vỗ vai Thiên Bình, mà Mã Nhi cậu ổn không vậy? Có cần mình kiểm tra giúp không? Kim Ngưu quay sang Nhân Mã hỏi, hì hì, mình không sao đâu, Ngưu Nhi. Nhân Mã cười tinh nghịch, hay cậu cứ để cậu ấy xem thử đi, Mã Nhi. Song Tử nói, thôi ngại lắm, Nhân Mã bám vào tay Sư Tử đỏ mặt xấu hổ, các sao nữ khó hiểu. Các sao nam cười trừ, mình định sẽ về thăm nhà một chuyến, mọi người giúp đỡ mình nhiều như vậy, mình, chúng ta cùng đến đó thôi. Song Tử khởi sướng, phải, các sao nữ cũng tán thành Thiên Bình, chúng ta là người một nhà nên em không cần phải cảm thấy nợ nần gì đâu. Ma Kết nói, dạ, nhưng em vẫn muốn cảm ơn mọi người. Nếu em muốn cảm ơn thì chúng ta cùng đến nhà em chơi vài ngày nhé. Bạch Dương khoác vai Song Tử đáp, đúng đó, em phải đi khám phá đồ ăn nơi ấy. Kim Ngưu mắt trái tim, mình nữa, Nhân Mã cũng hưởng ứng Sư Tử. Đúng là, heo vẫn mãi là heo. Ma Kết phán, anh đáng ghét, em heo kệ em đi sao anh nói móc hoài vậy. Kim Ngưu tức xì khói. Ha ha, chúng ta đi thôi. Nhân Mã kéo Kim Ngưu ra để tránh. Bắt lừa, Kết à, đừng trêu em nữa. Bảo Bình nhắc, mà em còn chưa xử hai anh tội hôm qua đâu đấy. Cự Giải lườm Thiên Yết và Ma Kết rồi cũng theo các sao nữ. Không ổn rồi, Yết à, Ma Kết toát mồ hôi. Tùy cơ ứng biến thôi. Thiên Yết thản nhiên và các sao nam cũng theo các sao nữ. Ra đến cổng, Phong Ninh Hương, người đi theo làm gì? Song Ngư trừng mắt với nó ngây thơ. Mau về đi, bọn ta còn có việc. Song Ngư quân phiệt Phong Ninh Hương lắc đầu nguầy nguẩy. Thôi chúng ta cho nó theo cũng được mà. Cá nhỏ của anh, xử nữ hòa hoãn các sao. Vậy anh phải trông đấy. Em không quan tâm đâu. Nói rồi Song Ngư lại tiếp tục bước đi. Xử nữ, các sao cười trừ, và các sao bay đến nước ca một cách nhanh chóng. Phân cách không gian, tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kêu lên từng hồi. Thiên Tuyết chạy từ trong lớp ra ngoài. Hù, em không giật mình à, Tử Tiêu thất vọng. Có gì phải giật mình chứ? Thiên Tuyết liếc xéo cậu chàng. Tuyết Nhi ơi, đi chơi với anh đi. Đừng giật nài nỉ ba chàng còn lại cũng xuất hiện ngay sau đấy. Đám con gái đang tóe lửa về phía này. Tôi, em đồng ý đi nha. Một tuần chúng ta chỉ có một tiết học chung nhưng bọn anh muốn gặp em nhiều hơn. Đàm Kỳ Vũ mắt chớp chớp Mộ Chi Vương và Trương Thần Duệ nhìn chăm chăm vào Thiên Tuyết như chờ đợi câu trả lời. Chuyện này, chủ nhân ơi, đi chơi thôi. Vạn Năng Vô Song từ đâu xuất hiện kéo Thiên Tuyết chạy mất hút. Ngũ Đại Mỹ Nam, đờ một lúc xong vội chạy theo. Đám con gái kia cũng tức tối đuổi theo. Và hiện giờ ngôi trường này đang rất náo loạn. Hiệu trưởng và các giáo viên cũng phải chào thua. Hàn Minh Đằng được phân công nhiệm vụ chăm sóc cháu mình để đôi vợ chồng kia đi chơi. Nên hiện anh đang ngồi vắt vẻo trên nóc trường vừa để ý Thiên Tuyết vừa làm việc qua máy tính. Cháu mình cũng đào hoa ghê cơ. Một lúc năm anh để ý liền. Hàn Minh Đằng cười khổ trong lòng, bỗng từ đâu có một người mặc áo đen xuất hiện. Thưa thiếu chủ, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, chúng thuộc hạ đã thấy vài kẻ khả nghi của tổ chức Tiên Mai đang lấp ló ở xung quanh ngôi trường này ạ. Vậy sao? Đến nhanh thật, xem ra chúng cũng muốn sớm có kết cục như Bạch Đào thì phải. Dám lăm le cháu gái ta à? Hàn Minh Đằng tỏa sát khí. Chúng ta giải quyết luôn chứ ạ? Không, cứ từ từ đã, nếu chúng có chuyển hướng xấu thì hẳn thủ tiêu. Hàn Minh Đằng ra lệnh. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Nói rồi người áo đen kia biến mất. Hàn Minh Đằng lại tiếp tục sự nghiệp cao đẹp. Ao, người, bác, vĩ đại, phân cách không gian, tại nước ca các sao đã đến nơi và đang đi tham quan nhà của Thiên Bình đầu tiên. Bình Nhi à, sao cậu cứ đứng nhìn mãi thế? Nhân Mã ngây ngô, à, không, chỉ là, mình đang nhớ lại, khoảng thời gian mà chữ ngọc này còn được khắc trên cổng vào. Lúc đó mình còn rất nhỏ, nhưng lại có cha và mẹ. Thiên Bình nghẹn ngào, vừa nói vừa chảy từng giọt nước mắt buồn tủi, các sao nữ cũng muốn khóc theo. Các sao nam dỗ dành, Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình, đã là quá khứ rồi, hãy để nó qua đi, em đừng buồn nữa. Vẫn còn có anh và mọi người mà. Bảo Bình nhẹ nhàng an ủi, lau nước mắt cho cô. Dạ, em phải vui mới đúng, vì em đã khôi phục lại được vị thế của dòng họ rồi. Thiên Bình cười với anh, Bảo Bình gật đầu, vậy mọi người, chúng ta mau vào đi. Thiên Bình gọi các sao, ok, và bọn họ bước vào trong. Sau khi thắp hương cho cha mẹ Thiên Bình, giờ em muốn ra mộ của hai người họ. Thiên Bình nói với Bảo Bình, tiện thể giới thiệu, con rể, luôn nhỉ, hí hí, xong từ cười thích chí cặp đôi nào đó mặt đỏ tía tai. Các sao, rồi họ tiếp tục chuyến hành trình, tại một đồng cỏ xanh ngát nào đó trên núi. Thiên Bình dẫn các sao tới đây, phía trước là, nhà của cha mẹ mình. Hiện giờ, Thiên Bình thở dài buồn bã, chúng ta cùng lên thăm cha mẹ đi. Vợ yêu, Bảo Bình cầm tay cô thỏ thẻ các sao. Dạ anh, Thiên Bình hơi xấu hổ. Các sao leo lên gần lưng chừng núi thì đã thấy hai ngôi mộ sát cạnh bên nhau. Cả hai đều phủ kín một màu xanh hòa với thảm cỏ tự nhiên của đất trời trông rất đẹp và yên bình. Cha mẹ, hai người ở dưới đó, có khỏe không? Con ước gì hai người vẫn còn sống. Con rất nhớ, Thiên Bình quỳ trước mộ nói không lên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bảo Bình bên cạnh nhìn cô rồi lại nhìn mộ của cha mẹ vợ tương lai. Lòng nhói lên đau đớn, anh biết chứ, nỗi đau của Thiên Bình anh đều hiểu, bởi vì Bảo Bình anh dù có cha có mẹ nhưng không được công nhận. Họ còn sống nhưng mỗi người mỗi ngả, vốn chẳng quan tâm anh sống chết ra sao, thậm chí là mẹ ruột luôn muốn bán anh đi, nhưng anh không hề trách cứ, dù lạnh nhạt với bà. Dù làm trái ý bà nhưng trong thân tâm anh luôn coi bà ấy là mẹ mình. Thiên Bình thật may mắn vì cha mẹ cô ấy luôn thương yêu cô cho dù thế nào đi nữa. Anh vui vì điều đó, nhưng cũng buồn vì thấy cô đau khổ như vậy. Cha mẹ, hai người hãy an tâm yên nghỉ, con chắc sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Vợ con, chỉ cần là việc cô ấy muốn, dù khó thế nào con cũng sẽ chiều theo, tuyệt đối không dây dưa với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Vì con là người đàn ông của cô ấy, con, Phương Bảo Bình chỉ mãi mãi là của Ngọc Thiên Bình mà thôi. Bảo Bình quỳ xuống cạnh Thiên Bình lạy trước mộ ba cái. Nói ra lời từ đáy lòng mình các sao nữ đã khóc. Các sao nam không ngừng dỗ dành, chợt Thiên Bình ôm chầm lấy Bảo Bình. Anh đúng là, tiểu bảo bảo ngốc của em, mà, chỉ mãi là của em thôi. Bảo Bình nháy mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ở đó, Thiên Ít lạnh giọng các sao quay ra, là ta đây, Tiểu Bình Bình, không nhớ cha à con, Liêu Trạch xuất hiện, lại là ông tên khốn kiếp kia, Thiên Bình nhìn ông ta với ánh mắt căm thù, tên cô ấy không thể để cho hạng người như ông gọi đâu. Hơn nữa ông cũng không phải cha của Bình Nhi, Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình lườm hắn các sao ai cũng đề phòng. Hừ, các ngươi khiến ta thân bại danh liệt, hôm nay ta phải diệt trừ hết toàn bộ thì mới hả giả. Nói rồi ông ta lấy đâu đó ra một cái nút bấm và nguy rồi, cải tá, mọi người, Liêu Trạch vừa bấm cái nút đó thì xuất hiện một cái hố trước hai ngôi mộ cuốn các sao vào trong. Nhưng xui cho hắn là không phải toàn bộ các sao đều rơi xuống đó. Vì lường trước được sự việc nên các sao nam đã đẩy một số sao nữ ra khỏi cái hố kia. Ngươi, tên khốn bỉ ổi, cự giải xông ra bắt trói hắn lại, căn hầm này dẫn tới đâu hả? Song Tử lạnh lùng hỏi. Ha, nếu ta biết cũng không nói cho các ngươi đâu, nhưng rất tiếc là ta không biết, Liêu Trạch thản nhiên, tốt lắm vậy thì, chúng ta sẽ cho ngươi nếm mùi địa ngục là như thế nào. Song Ngư cười hắc ám cự giải và Song Tử cũng trừng mắt với hắn. Còn Liêu Trạch hắn cảm thấy lạnh buốt hết cả sống lưng. Và, ba sao nữ ngồi tra khảo hắn, đồng thời tìm cách cứu các sao kia ra ngoài. Dưới cái hố đó đã dẫn đi đâu, liệu các sao có thể thoát ra an toàn hay không? Phần giải trí, đáp án chép trước khi đến nhà của ba vị đại nhân, nhân mã đã trèo lên cây cổ thụ ngồi vắt vẻo trên đó chơi. Xin chúc mừng bạn user 93.770.084 đã trả lời chính xác câu này nha. Và câu hỏi của chép này, Market và Kim Ngưu về đến nước C trời tối hay sáng? Và họ đã gặp phải những chuyện kỳ lạ nào? Hãy nhanh tay đáp án nha các độc giả thân yêu. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.